xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 356, ra sức hành hạ cô. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Cố Mạc vang lên. Tiểu Nhiễm đẩy đẩy Cố Mạc, cười nói, Cố Mạc, nhận điện thoại tới thật không đúng lúc. Cố Mạc vô cùng bất đắc dĩ, đều đã dính lấy nhau một ngày, anh còn không thấy chán sao? Tiểu Nhiễm cười ghé vào trên người Cố Mạc, nhéo nhéo cái mũi như điêu khắc của anh. Cố Mạc tựa hồ như đang suy tư, trong mắt lóe sáng hứng chí cười nói, không có, từ trước đến giờ đều không có ai gần gũi với anh. Anh vẫn luôn độc lai độc vãng. A, Tiểu Nhiễm trượt xuống từ trên người Cố Mạc, cầm lấy chăn quấn quanh mình, tưởng Y Nhiên từ nhỏ đã là minh tinh, cúp lớn, giấy khen đều dành, lấy trên tay, một người con gái như thế tự nhiên sẽ không phải là một người tựa như đứa trẻ thích bám người, đừng nghĩ ngợi lung tung. Cố Mạc biết anh lại nói lời tổn thương đến Tiểu Nhiễm, liền xoa xoa đầu cô, ôn nhu nói, không có, anh nhanh nghe điện thoại đi, đều đã gọi đến lần thứ ba rồi. Tiểu Nhiễm bày ra một khuôn mặt sán lạn, kỳ thật cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, tưởng Y Nhiễn thật giống như con gián đạp mãi không chết, thỉnh thoảng lại chui ra, để cho cô cảm thấy áy náy, để cho cô cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng để cho cô thấy được bản thân mình cũng thật tầm thường. Cho cô thấy được bản thân cô cùng tưởng Y Nhiên chênh lệch quá lớn. Cố Mạc hôn một chút lên trán Tiểu Nhiễm, sau liền đứng dậy nghe điện thoại. Bà nội Cố nhìn thấy cuộc gọi vừa được truyền, lập tức hưng phấn mà túm lấy Cố Nhiên. Nghe rồi, nghe rồi. Cố Nhiên lập tức ghé tai qua, lặng lẽ nói với bà nội. Bà nội, bà hỏi anh một chút, lâu như vậy mới nghe điện thoại, có phải lại cùng chị dâu làm cái chuyện gì tốt rồi hay không? Số tiểu tử, bà nội Cố bịt điện thoại, dùng ánh mắt yêu thương lườm Cố Nhiên một cái. Cố Nhiên, bên kia Cố Mạc nghi ngờ hỏi, sao lại không nói lời nào? Bà nội Cố lập tức đưa điện thoại di động đến bên tai, cười nói, là bà nội, Cố Mạc có chút khẩn trương, có chuyện gì ạ? Bà nội nghe nói đứa bé kia bị bệnh, đã khỏe chưa? Bà nội Cố hòa ái hỏi thăm. À, Cố Mạc tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt cười nói, bà nội không cần lo lắng, cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Tối về nhà ăn cơm, bà nội có nấu cháo cho con bé. Bà nội Cố quan tâm nói, thể lực cô ấy còn chưa có khôi phục, ngày mai rồi đi. Cố Mạc suy tư vài giây rồi trả lời, còn chưa có khôi phục thể lực sao? Cố Nhiên nghe thấy anh trai nói, lập tức đoạt lấy điện thoại, trêu chọc nói, anh, chị dâu nhỏ phát sốt, anh đừng ra sức hành hạ cô ấy nữa. Lắm miệng, Cố Mạc lãnh khốc phun ra một câu, đừng nói cho em biết là anh không thể nhịn được nhé. Cố Nhiên cười ha ha nói, chú còn có việc. Giọng nói Cố Mạc thâm trầm, tựa hồ như vô cùng không kiên nhẫn, em đây không phải là đang quan tâm sao? Muốn hỏi anh một chút là có cần em đưa thuốc qua không? Hay là để anh tự tiêm cho cô ấy một mũi? Cố Nhiên tiêu sái dựa vào ghế sofa, thoải mái cười hỏi. Bà nội Cố nghe thấy vậy, vẻ mặt có chút kích động. Thật sao, Tiểu Nhiên, con để cho anh con tự mình tiêm thuốc cho con bé. Cố Nhiên gật đầu một cái, ý bảo bà nội đừng lên tiếng. Tạm thời không cần, nếu buổi tối lại sốt cao, anh cô cho chú. Cố Mạc nói xong liền cúp điện thoại. Nửa đêm cô cho em sao? Cố Nhiên bất mãn chừng di động trong tay, anh đây là cố ý, hơn nửa đêm nếu anh không tăng ca nhất định là đang ở trên giường người đẹp, anh ấy làm một cuộc điện thoại tới chẳng phải là hủy đi anh sao? Cố Mạc đã nhiều năm không có chạm qua dao giải phẫu, thậm chí không có động tới kim tiêm, còn nói thằng bé có thể mở lòng vì Tiêu Nhiễm. Không, bà nội Cố kích động bám theo Cố Nhiên. Cố Nhiên nghĩ đến anh trai cùng Tiểu Nhiễm vẫn luôn quấn quýt lấy nhau, cau mày nói, có thể đi, nếu anh ấy cùng Tiểu Nhiễm yêu thương nhau thật lòng, vậy nhất định có thể. Tưởng Y Nhiên vẫn luôn hành hạ anh ấy 30 năm, giờ cũng nên buông xuống thôi. Cách chương.